Kiếm tốt quá à, chương 192, ngoại kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 192, ngoại kiếm. Lâu Tiểu Ất tự hỏi mình, lấy hắn tính cách tính tình, cùng với mặc dù muốn điệu thấp lại thỉnh thoảng rước họa vào thân, hắn không đi tìm người khác nhưng dù sao tới tìm hắn, còn có ngũ hoàn như thế lớn thế giới, có thể hay không xuất hiện một cái khác hoặc mấy cái vận mệnh tàn phiến mang theo giả yếu như bà, đây hết thảy đều cân nhắc ở bên trong, hắn cực kỳ hoài nghi mình có thể hay không thu được an tâm tu hành mấy chục năm đánh hào cơ sở lại đi đề cao thời gian, mà lại, Hiên Viên kiếm phái bản thân cũng không phải là cái yên tĩnh ẩn thế môn phái, toàn bộ ngũ hoàn đều tại tiến thủ bên trong, Hiên Viên càng là trong đó người đứng đầu hàng binh. Nguyên anh đại tu đều như thế, hắn không tin trung cấp thấp tu sĩ liền có thể yên tĩnh rồi. Phán đoán như vậy hạ, không cân nhắc thuần túy cơ sở tựu chỉ còn lại có 4 cái. Ngũ hành na di, phong lôi vũ bộ, tam quang cửu biến, bắc đấu tinh kinh. Lôi, hắn cực kỳ hướng tới, nhưng thứ này quá mức cậy vào hoàn cảnh. Tuyết sơn vô lôi, muốn tu lôi pháp cũng chỉ có tiến lôi đình tiểu thế giới, mà lôi đình tiểu thế giới là đối kim đan mới hoàn toàn mở ra cũng có thời gian hạn chế. Đối trúc cơ mở ra yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, yêu cầu tại mấy vạn trúc cơ ngoại kiếm tu chung cạnh tranh tư cách, hắn tình huống hiện tại không thích hợp. Ngũ hành na di cùng tam quang cửu biến đều là cao thâm đại đạo, giống như có chút thất chi phức tạp. Mặc dù hắn là ngũ hành cân đối thể, nhưng hắn lại không cho rằng chính mình đối ngũ hành có cao nhân một bậc sức hiểu biết, mấu chốt là, hắn có chút lười. Ta kỳ thật vẫn là cái cảm tính nhân A, Lâu Tiểu Ất thở dài, lấy ra chính mình môn phái kiếm phù, lấy tay cầm chi, đưa tay nhập nội, tại trận pháp cấm chế chung lấy ra một mai bắc đấu tinh kinh tiền thiên ngọc giản, cho đến lấy ra tâm tình cũng trầm tĩnh lại, cái khác cũng không cần nhìn, cũng lấy không đi, đồ loạn nhân tâm. Cầm ngọc giản đi lão giả nơi đó đăng ký, lão giả không nhúc nhích tí nào, nhìn cũng không nhìn, ghi danh sự, chờ hắn ra lâu mới nói lầm bầm. Lại là một cái tự tìm phiền phức, tòa thứ nhất thiên ngao lâu tìm một bản công pháp, liền xài hắn 4 canh giờ, đương tu sĩ một khi đắm chìm trong công pháp trong hải dương lúc thường thường liền sẽ quên đi thời gian, mà tại trước mặt hắn còn có càng lớn càng rộng hải dương, kiếm thuật hải dương. Lâu Tiểu Ất không có nghỉ ngơi, như vậy tinh thần tiêu hao với hắn mà nói cực kỳ bé nhỏ, trực tiếp đi vào kiếm ngao lâu, lại phát hiện nơi này cùng thiên ngao lâu so sánh, nhất thiên nhất điện nhiều người vô cùng, mà lại cũng cho phép nhỏ giọng trò chuyện. Như cổ bắc lời nói, kiếm ngao lâu có kiếm thuật hơn 1.3 vạn bộ, trong đó Hiên Viên trực truyền hơn 1.000 bộ, trong môn kiếm tu tại tu hành quá trình bên trong tự hành lĩnh ngộ có 7.000 dư bộ, còn có 4 phía thu nạp đi lên hơn 3.000 bộ, như vậy số lượng tựu căn bản không có khả năng lần lượt đi xem, đi tìm, chỉ có thể theo công pháp tới tay, đầu tiên lựa chọn nhất phù hợp công pháp của mình, lại nói cái khác. Lâu phân 5 tầng, chỉ tầng thứ nhất náo nhiệt nhất bởi vì Hiên Viên trực truyền kiếm thuật tất cả đều ở đây. Trúc cơ môn không có ngốc, Hiên Viên có thể có hôm nay, đi đến tình trạng như vậy dựa vào là cái gì? Là những cái kia từ bên ngoài lướt đến kiếm thuật A, là cái nào đó kiếm tu đơn độc lĩnh ngộ kiếm thuật A, đều không phải là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là bởi vì hắn trực truyền cái này hạch tâm nhất hơn 1.000 bộ kiếm pháp. Hơn 1.000 bộ kiếm thuật cấp ngươi 1.000 năm ngươi cũng luyện không hết. Mà khi ngươi cảnh giới đến kim đan nguyên anh, có lẽ trong vòng một đêm tựu tẫn thông tất cả kiếm thuật. Đại đạo tương thông, kiếm thuật cũng tương thông, cảnh giới đến, cơ lý nắm giữ, kỳ thật học cũng liền dễ như trở bàn tay. Cho nên, tuyệt đại bộ phận nhân vẫn chỉ ở nơi này tìm kiếm, mặc kệ là giống Lâu Tiểu Ất dạng này tân nhập môn, vẫn là luyện mấy chục năm kiếm, kỳ thật so sánh với Lâu Tiểu Ất đến nói cũng bất quá nhiều hội mấy môn kiếm pháp, đối với hơn 1.000 bộ đến nói cũng không có nhiều khác nhau. Nghe cổ bác nói, nội kiếm nhất mạch kiếm thuật liền muốn so ngoại kiếm ít quá nhiều, hiện tại xem ra ít chính là tinh, ngoại kiếm loại kiếm thuật này hải dương phô thiên cái địa nhường rất nhiều người mới tới không biết làm thế nào. Lâu Tiểu Ất đi qua mấy ngày nay kinh lịch cũng hoàn toàn minh bạch, đồng thời tiếp nhận cái thân phận này, dùng hắn lại nói, đã kháng cự không được vậy liền hưởng thụ đi. Đối Hiên Viên kiếm thuật hắn biết không nhiều, nhưng ở nhìn thấy nhiều như vậy lựa chọn về sau, hắn lập tức hiểu chính mình nên làm cái gì. Không thể dựa theo kiếm thuật trong giới thiệu phải chăng lợi hại đến chọn lựa kiếm thuật, mà là nhất định phải lựa chọn thích hợp nhất chính mình, cho dù là bình thường nhất. Hắn bắt đầu cưỡi ngựa xem hoa xem những này Hiên Viên trực truyền kiếm thuật, càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng đau đầu, càng xem càng thất vọng. Hắn bắt đầu nhảy lựa chọn tại chuồn chuồn lướt nước quét mấy trăm loại kiếm thuật về sau, tâm tình đã hạ xuống điểm đóng băng, sau 3 ngày, sức cùng lực kiệt hắn không đi không được ra kiếm ngao lâu, ý đồ ngừng lại chính mình thất vọng tâm tình. Một cái nhường hắn kinh ngạc sự thực là, nơi này mỗi một môn kiếm thuật đều muốn cầu đang phi kiếm bên trên khắc ghi chép kiếm trận, dùng cái này hoàn thành phi kiếm chế tác. Mà cái gọi là ngoại kiếm chi thuật kỳ thật tựu hơn phân nửa phản ứng tại chỗ khắc kiếm trận biến hóa lên. Phàm thế kiếm là thông qua động tác trên tay đến hoàn toàn kiếm thuật biến hóa, đương nhiên nếu như ngươi nhất định phải dùng chân lai sư kiếm vậy cũng tùy ngươi. Nội kiếm là thông qua pháp lực phá tiêu kiếm hoàn hình thành kiếm khí ly thể, thông qua thần hồn khống chế để hoàn thành kiếm thuật tạo dựng. Hai loại dùng kiếm phương thức đều cực kỳ trực tiếp, cũng rất đơn giản, cũng liền sáng tạo ra trên tay kiếm tam thức bên trong vô địch kiếm hoàn, kiếm khí viễn trình biến hóa tùy tâm, kết quả đều là nhất hợp tự nhiên đại đạo. Ngoại kiếm cũng có chút dở ương ương, nó giống như nội kiếm có thể cùng xa, thậm chí có thể càng xa. Nhưng lại giống cầm trong tay kiếm đồng dạng có được kiếm toàn bộ hình thái, như vậy, nó đến cùng là thế nào làm được đây hết thảy đây này? Nguyên lai Lô Tiểu Ất coi là tựa như khống vật công đồng dạng thông qua pháp lực khống chế phi kiếm để hoàn thành, nhưng hiện tại xem ra, hắn đem cái này vấn đề muốn có chút đơn giản. Dùng khống vật công khống chế, vậy cũng chỉ có thể gọi khống vật thuật mà không thể gọi phi kiếm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đạt tới đầy đủ trình độ uy lực tầm bắn, đồng thời bổ sung các loại kỳ dị hiệu quả đặc biệt, đây không phải đơn giản sử dụng khống vật thuật có thể đạt tới, nhất định phải đang phi kiếm bên trên khắc ghi chép kiếm trận mới có thể trình độ lớn nhất tăng cường công kích lực mới có thể gọi phi kiếm. Tỷ như một môn băng phách hàn quang kiếm chính là một loại điển hình trúc cơ kỳ ngoại kiếm thuật, nó có 9 tầng, nói cách khác có thể đang phi kiếm bên trên khắc ghi chép 9 lần băng phách hàn quang trận, một tầng bao trùm một tầng, khắc xuống một tầng lúc còn không thể tổn thương thượng một tầng kết cấu, nếu không phi kiếm tổn hại chính là thất bại. Làm người tu vi không ngừng tinh thâm, lực khống chế càng ngày càng mạnh, đối kiếm trận nắm chắc càng ngày càng cao, rốt cục hao phí mấy năm thậm chí mấy chục năm và cái này 9 tầng đều khắc lục hoàn tất, lúc như vậy chúc mừng ngươi, ngươi băng phách hàn quang kiếm tu luyện thành công, đạt đến đại thành, có thể đi tìm tiếp theo môn ngoại kiếm thuật. Cho nên, mỗi một cái ngoại kiếm tu, đều là một tên trận pháp sư, chỉ là vi khắc kiếm trận sư. Trúc cơ kiếm tu khắc lục thượng hạn vì cửu, cho nên tuyệt đại bộ phận trúc cơ ngoại kiếm thuật đều là coi đây là hạn, cái này quyết định bởi tại trúc cơ tu sĩ có thể đạt tới pháp lực thâm hậu trình độ, thần hồn khống chế trình độ cũng không phải là bởi vì đơn thuần cửu cái số này có bao nhiêu may mắn, nhiều không bàn mà hợp đại đạo. Cách chương.